Nữ chủ đã cong thành nhang mũi. Chương 1 tận thế cong thành nhang mũi 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thất đi lại tại bên trên phế tích sụp đổ cốt thép xi măng cùng khô cạn màu nâu trải rộng đất chết, chỗ xa xa ngẫu nhiên có zombie gào thét truyền đến cô tịch cùng tan hoang nổi bật tối tăm mờ mịt bầu trời, phảng phất toàn bộ thế giới đều tại đi hướng tử vong. Lâm Thất một bước sâu một bước cạn đi tới, vô cùng không quen hoàn cảnh như vậy. Nhưng nàng vẫn là nỗ lực nhẫn nại, thẳng đến đi đến nơi nào đó, nàng ngừng lại, một mặt không dám tin chỉ vào phía dưới. Thống tử A, người không phải là muốn lừa phỉnh ta bỏ ổ cho A, nữ chủ vị trí dẫn đường không có phạm sai lầm, đi vào liền có thể tìm tới nữ chủ. Lâm Thất dừng lại vị trí trước tường đổ cùng xi măng phiến đá bất quy tắc trùng điệp tạo thành một chỗ cửa hang, cửa động lớn nhỏ giống như Lâm Thất nói, miễn cưỡng có thể dung nạp cỡ lớn chó thông qua, nếu như Lâm Thất từ bỏ thân là loài có vú sinh vật có trí khôn tôn nghiêm, xoay người nằm dạp trên mặt đất cũng là miễn cưỡng có thể thông qua. Trong cửa hang đầu rất sâu, đen ngòm, muốn nói bên trong giấu cái nữ chủ cũng không phải là không có khả năng, điều kiện tiên quyết là Lâm Thất hạ mình lấy tứ chi chạm đất cẩu bò phương thức vào xem. Lâm Thất thở sâu, lấy giọng điệu ngâm vịnh than thở nói. Làm người ra vào cửa khóa chặt vì cẩu bò ra động mở rộng ra, một thanh âm cao giọng thét lên lấy. Leo ra đi, cho ngươi tự do, ta khát vọng tự do, nhưng ta thật sâu biết. Người thân thể có thể nào từ lỗ chó bên trong bò ra ngoài, cho nên ngươi bây giờ liền muốn trở về cảm thụ một chút mình bị xe đụng chết trên thi thể lưu lại dư ôn. Nhưng mà thân là độc thân cầu ta, không có chú ý nhiều như vậy. Vậy liền nhanh đi vào, lại kéo dài thời gian nữ chủ cũng không sẽ tự mình chạy đến, nàng hiện tại không có năng lực này. Lâm Thất, nha, thật là thơm, Lâm Thất thành thành thật thật xoay người, đem lột tới tay khuỷu tay ống tay áo giật xuống, che lại bàn tay, bắt đầu hướng trong động đầu bò. Phế tích là tùy nhà lầu sụp đổ hình thành, Lâm Thất thân ở cái này mảnh phế tích trước kia đại khái là khu dân cư tại nữ chủ vị trí dẫn đường chỉ dẫn dưới, Lâm Thất thất loan bát quải bò cuối cùng thế mà tại phế tích dưới đáy phát hiện một chỗ không có tại sụp đổ thì bị ép vượt cư dân lâu phòng nhỏ. Cũng không biết có phải hay không là Lâm Thất đi vào thế giới này chỗ phụ thân nguyên thân căn bản không có đi ra ngoài dự định dẫn đến bị cái gọi là tân thù phúc lợi, truyền tống đến nữ chủ phụ cận Lâm Thất hiện tại toàn thân cao thấp liền một bộ tay áo dài quần áo thể thao, ngay cả vũ khí đều không có, đèn tin. Không tồn tại, tại phế tích dưới đáy đen như mực hoàn cảnh bên trong, Lâm Thất cái gì cũng nhìn không thấy, nhưng nàng biết nàng tìm tới nữ chủ. Hỗn loạn mà thở hào hển tại âm u trong không gian nhỏ phá lệ rõ ràng có thể nghe coi như còn cách biến hình nửa hủy cửa gỗ, hỗn loạn tiếng thở hào hển cùng trong không khí tràn ngập gì sắt vị vẫn là để Lâm Thất hiểu rõ, nữ chủ thụ thương, đồng thời tổn thương rất nặng, để nàng ngay cả gặp người xa lạ thời điểm ẩn tàng hô hấp đều làm không được. Không, khụ khụ, không được qua đây. Mang theo vài phần non nớt giọng nữ truyền đến, trong thanh âm ngoại trừ suy yếu, cho Lâm Thất sâu nhất ấn tượng liền là thụ thương ấu thú một chút cảnh giác cùng địch ý, cái này nữ chủ nhiều nhất chỉ có 15-16 tuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Thất đứng tại phòng nhỏ bên ngoài có chút do dự dừng bước. Thống tử, nếu không ngươi trước tiên đem tư liệu truyền tới cho ta, ta tìm hiểu một chút tư liệu rồi quyết định như thế nào đi theo nữ chủ tiếp xúc, bởi vì túc chủ ngươi là lần đầu tiên tiếp nhận tư liệu truyền tới, dự tính cần 12 giờ thích ứng kỳ, trong lúc đó trên cơ bản là mất đi hành động năng lực, ngươi nhất định phải hiện tại tiếp thu tư liệu. À, thống tử ngươi thật giống như không tán thành ta làm như vậy à, nữ chủ hiện tại ở vào lây nhiễm kỳ, cần đại lượng ăn, bổ sung thân thể chống cự virus xâm lấn tiêu hao, trong vòng 6 tiếng cung cấp đầy đủ năng lượng còn có hy vọng vượt qua lây nhiễm kỳ, sau 12 tiếng, nữ chủ liền biến zombie, đương nhiên, túc chủ cũng có thể đi hiệp trợ zombie quân chủ hủy diệt thế giới lộ tuyến, dù sao nhiệm vụ là hoàn thành nữ chủ tâm nguyện và giải quyết đảo loạn thế giới tuyến người, nhìn ngươi lựa chọn đi. Đương nhiên không muốn, gặp quỷ zombie quân chủ hủy diệt thế giới, cái quỷ gì a, Lâm Thất không do dự nữa trực tiếp bước vào phòng nhỏ bên trong. Bang, đao kim loại cỗ ngã rơi xuống đất thanh âm, Lâm Thất nheo mắt lại, miễn miễn cưỡng cưỡng mượn nhờ phòng nhỏ bên trong huỳnh quang bài trí thấy rõ ràng nữ chủ hiện trạng. Cầy gò nho nhỏ thiếu nữ cánh tay cùng phần bụng đều có thật dài xé rách tổn thương, máu tươi chậm rãi chảy ra, vết thương chung quanh còn nổi lên hắc tử, biến sắc mạch máu mạng nhện giống nhau hiện lên ở da thịt mặt ngoài, làm thiếu nữ lộ ra chật vật suy yếu. Một thanh dài bằng bàn tay đoàn đao rơi trên mặt đất, tay của thiếu nữ cũng rủ xuống ở một bên, tựa hồ là muốn cầm lấy đoàn đao làm ra phòng bị thế thái, nhưng lại bởi vì quá độ suy yếu bất lực mà bắt không được rơi xuống. Tại thiếu nữ phía sau, còn có một thanh linh kiện chắp vá cũ nát súng ống, thiếu nữ buộc thành đuôi ngựa đuôi tóc rủ xuống tán tại báng súng bên trên, nếu như không có thụ thương, thiếu nữ chỉ sợ sớm đã cầm súng chỉ vào Lâm Thất. Nàng hiện tại hư nhược không có lực phản kháng chút nào, tùy tiện đến đứa bé đều có thể cướp đi tính mạng của nàng. Nhưng xuất hiện tại Hạ Trà trước mặt là một cái khỏe mạnh người trưởng thành, mặc dù là nữ tính. Không, trong tận thế sống sót song hành đi tại khu quần cư bên ngoài nữ tính căn bản cũng không cần cùng nam tính cố ý phân chia ra. Hạ Trà có chút tuyệt vọng, nàng không muốn chết, một chút đều không muốn chết. Làm sinh ra ở đất chết thượng đời thứ nhất, Hạ Trà 15 tuổi trong đời, ngoại trừ xuất sinh kia mấy năm không có ký ức bên ngoài, thời gian còn lại đều là đang liều mạng sống sót. Coi như nàng bị chẳng biết tại sao hãm hại, bị zombie trào thương, lây nhiễm virus sắp gặp tử vong, lại gặp phải rất có thể đoạt nàng vũ khí cùng đồ ăn người, nàng cũng hoàn toàn không muốn từ bỏ dãy rùa. Không phải là vì báo thù, cũng không phải là vì phụ mẫu trước khi chết dặn dò sống sót, mà là bởi vì, nàng còn không có đợi đến thế giới trật tự khôi phục bình thường, nhìn một chút mẫu thân nói tới thế giới cũ mỹ hảo. Nàng phải sống, dù là từng phút từng giây cũng muốn sống lâu, nhiều một giây, liền đa hướng mỹ hảo tới gần một điểm không phải sao. Hạ Trà hé miệng ý đồ đứng dậy, Lâm Thất từ từ hướng về thụ thương nữ chủ tới gần. Trong lòng hỏi thăm hệ thống, thống tử ta muốn như thế nào mới có thể cứu nữ chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nữ chủ cung cấp đầy đủ đồ ăn, hoặc là zombie tinh hạch cũng có thể. Zombie tinh hạch là không là trong tiểu thuyết trải qua thường xuất hiện cái chủng loại kia đánh nổ đầu óc sẽ rơi xuống đồ vật đúng. Ta có thể hay không hướng ngươi mua, một chút hệ thống đều là có thương thành A, có thể là có thể, nhưng là túc chủ ngươi bây giờ có điểm tích lũy sao? Lâm Thất cắn răng, nói cách khác chỉ có thể đi bên ngoài lục tung thu thập đồ ăn, hoặc là cứng rắn tranh cãi zombie. Muốn nói không sợ, khẳng định là gạt người. Lâm Thất hiện tại nghĩ tới trước đó tại ven đường nhìn thấy zombie thi thể, hư thối làn da cùng sinh dòi cơ bắp dạ dày đều sẽ từng đợt lăn lộn. Thống tử A, người nói nếu là ta đi zombie quân chủ lộ tuyến, có phải hay không hiện tại liền không cần đi ra cứng rắn tranh cãi zombie rồi, đúng vậy A, người có thể tại nữ chủ chuyển hóa thành zombie thời điểm, lấy kịch bản trong tình báo cung cấp phương thức tại nữ chủ trong đầu lưu lại tinh thần lạc ấn, liền có thể chi phối nữ chủ zombie. Lâm Thất có chút tâm động, bất quá nàng mắt nhìn còn đang nỗ lực cầm lấy đoàn đao Hạ Minh, bỗng nhiên lại hỏi cái vấn đề. Kia nữ chủ có tính không chết mất nữa nha, một chút trong tiểu thuyết zombie tiến hóa tới trình độ nhất định sau đều là có ý thức A, nếu như thúc chủ đem cùng một cái trong thân thể đàn sinh ra không đồng ý biết xem như cùng là một người, như vậy nữ chủ không tính chết mất. Nói cách khác hiện tại Lâm Thất trước mắt thiếu nữ này, cái này thụ thương lây nhiễm, sắp gặp tử vong, trong mắt lại như cũ lóe lên thần thái, có đối với tương lai hướng tới thiếu nữ, liền là chết mất cho dù tương lai lần nữa có được thần trí cũng căn bản cũng không phải là trước mắt thiếu nữ này, như vậy túc chủ quyết định của ngươi là cái gì? Nếu như nhiệm vụ thất bại ta sẽ như thế nào, tân thủ nhiệm vụ đều thất bại a, hệ thống thanh âm mang theo điểm ghét bỏ, vậy liền làm nhiều hai tân thủ nhiệm vụ rèn luyện lại chính thức vào cương vị chứ sao? Lâm Thất nhoẻn miệng cười, nàng tiến lên một bước nhặt lên thiếu nữ trước người đoàn đao. Vậy thì dễ làm rồi, so với không biết sẽ là cái dạng gì zombie quân chủ ta vẫn là càng ưa thích hiện tại thiếu nữ này, cho nên ta không có ý định để nàng chết mất. Hạ Trà trông thấy Lâm Thất cầm lấy đoàn đao động tác cắn răng ý đồ giơ lên treo ở sau lưng súng. Nhưng chống cự zombie virus đã cướp đi nàng toàn bộ khí lực để nàng liền cầm lên súng làm không được, rõ ràng bình thường coi như liên tục xả kích sinh ra sức giật đều không thể để nàng run động một cái. Hạ Trà chỉ có thể bất lực nhìn xem Lâm Thất tới gần, nhìn xem nàng làm ra bất kỳ động tác gì. Lâm Thất đã cầm đi nàng đoàn đao tiếp xuống đại khái là cướp đi thương của nàng, để nàng không có bất kỳ cái gì vũ khí lấy cung cấp phản kháng, sau đó là tìm kiếm y phục của nàng túi tiền từ trên người nàng lấy đi toàn bộ đồ ăn cùng tác dụng di thượng đồ vật. Đến cuối cùng, chỉ sợ sẽ là đâm xuyên trái tim một cái đoàn đao đâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Trà sẽ không hy vọng xa vời quá nhiều, vũ khí đồ ăn vật tư cái gì, lấy đi liền đem đi đi, nàng chỉ cầu đảo, Lâm Thất không muốn gờ yêu ta ết chết nàng, coi như không có đồ ăn bổ sung năng lượng, muốn chống nổi lây nhiễm kỳ sẽ phi thường khó khăn, nhưng tối thiểu còn có một chút như vậy hy vọng không phải, nếu như bị gờ yêu ta ết chết liền là thật triệt để kết thúc. Cho nên Hạ Trà yên lặng nhìn xem Lâm Thất động tác ngoại trừ ngay từ đầu cầm súng thất bại bên ngoài, không có bất kỳ cái gì kháng cự hoặc là động tác ngăn trở thuận theo vượt quá tưởng tượng. Lâm Thất đã nghĩ kỹ giải thích cũng không biết nên nói như thế nào ra. Nghĩ nghĩ, nàng quyết định trước thay Hạ Trà băng bó một chút biểu đạt thiện ý của mình về sau, lại đối thoại hẳn là liền dễ dàng rất nhiều. Trên người nàng không có băng vải thuốc trị thương, nhưng Hạ Trà hẳn là sẽ có. Lâm Thất thử móc móc Hạ Trà có mấy cái túi lớn đồ lao động từ bên trong móc ra một đống lương khô. Lại tại quần áo trong túi sờ soạng mấy lần, lật ra chính là bình nhỏ trang nước. Hạ Trà toàn bộ quá trình không có chút nào phản kháng, Lâm Thất Lật ngược lại là thuận lợi, nhưng lại không tìm được băng gạc thuốc trị thương. Không có lý do tại chỗ nguy hiểm như vậy đi lại còn không mang theo băng gạc dược vật A, Lâm Thất suy nghĩ một chút, có thể là chân quý cho nên giấu ở ẩn nấp vài chỗ đi. Nàng trên dưới quan sát một chút Hạ Trà quần áo, phát hiện cái mông sau bên cạnh còn có hai cái cửa túi không có vượt qua, đồng thời kéo lên khóa kéo áo ngực bên trong, khả năng cũng thả vài thứ. Hạ Trà còn tại dưới máu tổn thương để Lâm Thất không nghĩ quá nhiều, trực tiếp liền đưa tay đi sờ. Áo sợ đụng phải vết thương không có đi động khóa kéo, mà là tại quần áo cạnh ngoài sờ một cái bên trong túi tiền có hay không xúc cảm giống như là băng gạc đồ vật, phía sau cái mông khố khẩu túi liền trực tiếp đưa tay đi vào móc. Lâm Thất không có chút nào tà niệm, một lòng chỉ nghĩ thay Hạ Trà băng bó, lại không để ý đến tại một cái nữ hài tử không có chút nào phản kháng tình huống dưới, sờ đối phương ngực cùng cái mông, là một kiện chuyện như thế nào. Nói bị ổi, bịa y thái quấy rối thì y hát đều không đủ đi. Hạ Trà đầu tiên là bên tai đỏ hồng, lập tức lại bởi vì Lâm Thất cử động mà một lần nữa ở trong lòng dấy lên hy vọng. Trong tận thế sinh tồn người, lớn đều đã không có thế giới cũ khuôn sáo, lấy trước kia có chút lớn chúng độ chấp nhận không là rất cao tỷ như xu hướng giới tính vấn đề, phóng tới tận thế cũng chỉ thường thôi, không ai sẽ nhàn đến phát chán đi quản những thứ này. Có ít người tại tận thế không có có sinh tồn năng lực hoặc là giác ngộ, lựa chọn phụ thuộc người khác, tại những người này, cũng không thiếu có nam tính phụ thuộc nam tính, nữ tính phụ thuộc nữ tính sự tình tồn tại. Đã nàng đối với mình làm như vậy, vậy có phải hay không nàng coi trọng chính mình, muốn chính mình? Hạ Trà mặc dù rất không nguyện ý thành vì đồ của người khác nhưng việc đã đến nước này, nàng không muốn chết cũng chỉ có nắm lấy một điểm hy vọng cuối cùng. Nàng dùng tới khí lực toàn thân, giơ tay lên, ấn tại Lâm Thất sờ ngực nàng trên tay nói. Cứu ta khụ khụ, ta có thể trở thành khụ khụ khụ, trở thành ngươi đồ vật, đối với ta làm cái gì đều khụ cũng không quan hệ. Lâm Thất, tác giả có lời muốn nói. Người mới sách mới, mời nhiều chỉ dẫn cách chương.